Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. 148, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 12. Đoàn trưởng ra ở đoàn văn công người nhà viện một đống 5-6 tầng cao nhà ngang. Vị trí không khó tìm ở siêu tiền bảo hồng đến địa phương sau nhẹ hút khẩu khí gõ vang lên môn. Nhà ngang cách âm kém. Trong phòng ngay sau đó chuyển đến một chút động tĩnh, khóa thượng một lát, môn liền từ bên trong mở ra, mở cửa chính là một vị mặc thượng cấp bậc trung niên phụ nhân. Nhìn thấy đứng ở ngoài cửa tuổi trẻ tiểu cô nương khi thần sắc sửng sốt. Có điểm không rõ nguyên do tiền bảo hồng quan sát trong nháy mắt. Suy đoán ra đối phương thân phận, lập tức cười tiến lên thăm hỏi. Vị này đại tỷ, xin hỏi đoàn trưởng ở nhà sao? Nói nàng ý bảo xuống tay thượng sách theo tới cửa lễ. Rõ ràng là tới bái phỏng, trung niên phụ nhân không biết nàng ý đồ đến. Nhưng bị như vậy xinh đẹp tiểu cô nương kêu đại tỷ. Tâm tình của nàng chắc hẳn phải vậy là thực không tồi. Đảo cũng không ngại nhìn một cái nàng muốn làm cái gì, lại nói tới cửa là khách. Lại chỉ là một tiểu nha đầu. Lẻ loi một mình có thể có gì uy hiếp, như thế một phen ý niệm hiện lên. Trung niên phụ nhân gật gật đầu làm người vào cửa tiền bảo hồng đi theo vào cửa. Trước đem sách một đường đậu phộng đặt ở phòng khách trên bàn nhỏ. 10 cân trọng lượng không tính tiểu, phát ra nặng nề một thanh âm vang lên, dẫn tới trung niên phụ nhân liếc mắt thấy xem, thái độ thượng hơi không thể thấy mà tốt hơn chút tiểu cô nương làm gì. Tìm ta ra ái nhân có việc, trung niên phụ nhân biểu lộ thân phận, thuận tiện mở miệng hỏi, tiền bảo hồng vội vàng giới thiệu hạ chính mình thân phận. Sau đó cảm tạ đoàn trưởng lúc trước đề bạt, hiện nay được điểm mới mẻ đậu phộng đưa lại đây thỉnh đoàn trưởng nếm thử mới mẻ. Mặt khác còn có điểm trong đoàn việc nhỏ thỉnh đoàn trưởng tham tường, đoàn trưởng phu. Nhân nghe xong sau không có tỏ thái độ. Đầu tiên là cực kỳ thuần thục mà mở ra túi nhìn hạ. Nhặt ra mấy viên ướt đậu phộng ra tới lột ra nếm nếm. Như là vừa lòng, mới vừa rồi nhả ra kêu tiền bảo hồng chớ. Nàng chính mình tắc dẫn theo đồ vật vào buồng trong, tiền bảo hồng đối nghịch sạch sẽ tịnh liền ly. Bạch thủy đều không có bàn trà mạt, chỉ có thể dương mắt nhìn, dù sao cũng là nàng có việc cầu người. Chủ nhân ra không chiêu đãi nước trà ăn vặt cũng không có gì. Ai làm nhân ra là đoàn trưởng, quan đại một bậc áp người chết. Huống chi nàng lập tức từ dự bị can sự nhảy đến đỉnh đầu lãnh đạo trước mặt. Không bị người liền mặt cũng không thấy mà đuổi ra ngoài thì tốt rồi, buồng trong tinh tế tác tác. Một trận động tĩnh, thỉnh thoảng truyền ra một chút nhỏ giọng nói chuyện. Cuối cùng đi ra vị bụng phệ mang mắt kính trung niên nam nhân. Hắn chính là đoàn văn công không thường lộ diện đoàn trưởng phu nhân theo sát sau đó. Nói vậy vừa rồi ở bên trong đã cùng trưởng phu nói tiền bảo hồng bái phỏng mục đích đoàn trưởng mơ. Hồ mát, tóc cũng có chút loạn, hẳn là mới từ trên giường bò dậy tiền bảo hồng nghe được hắn tính tình không tồi. Hẳn là sẽ không để ý bị người quấy rầy ngủ chưa thời gian. Cho nên mới chuẩn bị sẵn sàng lại đây. Lúc này nhìn thấy người chạy nhanh đứng lên chào hỏi, chờ đối phương ngồi xuống nàng mới một lần nữa liền ngồi, đoàn trưởng phu nhân lúc này mới nhớ tới. Cho bọn hắn thượng trà, một người cấp pha ly, nhìn cũng không giống như là hảo trà, tiền bảo hồng không nhúc nhích, làm đối phương càng vừa lòng để mơ siêu, có việc các ngươi liền ở chỗ này nói đi. Ta đến bên cạnh đan áo len đi, vừa lòng đoàn trưởng phu nhân nể tình mà nhường ra không gian. Ngồi vào một bên cầm lấy trường châm len sợi, một bên đầu ngón tay bay múa, một bên chi lỗ tai nghe bọn hắn nói chuyện tiền bảo hồng lúc này thức thời mà không hề nét mực. Lại lần nữa hướng đoàn trưởng cảm tạ một phen, sau đó lấy ra tùy thân mang đến tiểu vở, đưa cho đoàn trưởng làm hắn nhìn một cái. Xem có hay không khả năng bị trong đoàn mướn người, đoàn trưởng trải qua như vậy trong chốc lát cũng không sai biệt lắm tỉnh táo lại, nhìn đến trong đoàn tiểu can sự giao thượng tên vở kịch bổn tùy tay phiên phiên. Vốn dĩ hứng thú dã rời không cho là đúng, Ai ngờ nhìn nhìn liền dần dần mà vào mê, thẳng đến đem vở phiên đến cuối cùng một chương, toàn bộ chuyện xưa nhìn đến kết cục, hắn mới rốt cuộc từ văn tự xây dựng bầu không khí thoát ly ra tới, sau đó. Hắn xem Tiền Bảo Hồng ánh mắt liền thay đổi, đoàn trưởng làm đoàn văn công một tay. Đã từng kia cũng là từ nhỏ binh dần dần bò lên tới. Dĩ vãng xem qua tên vở kịch vốn không phải một quyền hai bổn đơn giản như vậy. Hiện tại trên tay này bản năng đạt tới làm hắn đều mê muội trình độ. Tưởng cũng biết rất là không tồi. Nếu tập luyện ra tới dọn đến sân khấu thượng, kia hiệu quả có thể nghĩ, có thể dọn thượng sân khấu tên vở kịch rất nhiều. Nhưng như thế ưu tú giả rất ít. Hiện tại đưa tới cửa tới một quyền, nào có không thu chi lý, đoàn trưởng lúc này cùng Tiền Bảo Hồng như vậy cẩn thận thảo luận thượng. Trong chốc lát, cuối cùng vừa lòng mà đem kia vở thu lên, ngay sau đó. Hắn miệng thượng khen Tiền Bảo Hồng vài câu, làm nàng trở về hảo hảo huấn luyện, tỏ vẻ việc này hắn đã biết, sau đó bưng lên chén trà, bưng trà tiễn khách. Điểm này ý tứ Tiền Bảo Hồng không đến mức không ánh mắt nhìn không ra tới, mắt thấy đoàn trưởng minh. Bạch chính mình ý tứ, mà nàng đệ thượng vở cũng bị nhận lấy, nàng lại đãi ở nhân gia trong nhà cũng không được tự nhiên. Đơn giản đứng dậy cáo từ, đoàn trưởng phu nhân buông len sợi đứng lên đem nàng đưa đến cửa. Cửa phòng thực mau ở sau người đóng lại, Tiền Bảo Hồng ở cửa ngừng một lát. Không nghe được trong phòng cái gì thanh âm, cuối cùng thở dài xuống lầu trở về đi, thoạt nhìn bắt đầu rất thuận lợi. Viết ra tới đồ vật có người thưởng thức là chuyện tốt. Nhưng nàng trong lòng luôn có loại không có yên lòng cảm giác. Chỉ là hiện tại đã đi ra này một bước, kế tiếp liền xem kết quả như thế nào, ở yên lặng chờ đợi vài ngày sau. Trong đoàn bắt đầu tập luyện khởi cấp bộ đội lãnh đạo mừng thọ tiết mục. Trong đó áp trục liền có Tiền Bảo Hồng đưa lên đi cái kia. Thấy vậy làm nàng yên tâm không ít thật bị mướn người. Cuối cùng không bạch hoa công phu, căn cứ điệu thấp nguyên tắc. Tiền Bảo Hồng không đem việc này ồn ào khai. Chỉ là tập luyện chính mình tiết mục thời điểm càng nỗ lực vài phần. Tâm tình bất đồng giống nhau, nửa tháng thời gian. Trong đoàn mấy cái biểu diễn tiểu tổ đem tiết mục nhất nhất tập luyện xong, không chờ nghỉ ngơi một. Lát, đại gia liền cùng lần trước giống nhau, cùng nhau bị xưởng bông quân xe tiếp đi rồi, lần này như cũ là lần trước hội đường. Diễn thử đồng dạng khẩn trương vô cùng, bất đồng chính là tập luyện tiết mục phần lớn không giống nhau. Hơn nữa dưới đài chỗ ngồi cơ bản đều bị triệt hạ. Đến lúc đó phỏng chừng sẽ mang lên cái loại này tổ chức tiệc rượu chuyên dụng vòng tròn lớn bàn. Cùng ghế dài ghế dựa đi, khẩn la dày đặc bên trong. Bộ đội lãnh đạo tiệc mừng thọ đúng hạn đã đến, đằng trước tham gia yến hội người lục tục tiến vào. Đều có phụ trách kia một khối đoàn văn công nhân viên coi chừng. Náo nhiệt cảnh tượng cùng hậu trường nhân viên không quan hệ Tiền Bảo Hồng các nàng không bị cho. Phép đến phía trước đi, ở tiệc mừng thọ mở màn trước, các nàng chỉ biết đãi ở hậu đài chờ đợi. Thẳng đến lên sân khấu biểu diễn tiết mục bởi vì lần trước Lý Đại Công Tử nháo ra chuyện đó. Lúc này nơi này quản càng nghiêm vài phần, tưởng tái giống như Chu Thanh Mai lần đó giống nhau chạy loạn là cũng không thể. Lo lắng có người lỗ mãng va chạm khách quý, cũng may tập luyện lão sư xem khẩn. Mở màn trước không ai có thể tự mình chạy ra đi hạt hoàng. Cho nên cũng không ra cái gì ngoài ý muốn, mở màn sau sở hữu diễn xuất tiểu tổ đều đang khẩn trương. Bên trong, hoặc là đang ở lên đài biểu diễn, hoặc là ở chuẩn bị trong lúc, nào còn có chạy loạn tâm tư cùng nhàn rỗi. Vì thế theo đằng trước ăn uống linh đình náo nhiệt không khí. Trên đài tiết mục cũng ở thuận lợi mà theo thứ tự tiến hành đi xuống, chờ đến tiệc mừng thọ viên mãn. Kết thúc. Đoàn văn công diễn xuất nhiệm vụ mới tính hoàn thành, trong đó Tiền Bảo Hồng viết cái kia tên vở. Kịch lên đài biểu diễn sau hưởng ứng không tồi. Tân chuyện xưa cùng truyền đạt tinh thần làm các đại lão cảm giác mới mẻ. Xem sau rất là khen ngợi một phen tổ chức tiết mục đoàn thành viên. Lệnh đoàn văn công mọi người đều trên mặt có quang, giống như mỗi người đều bị khen ngợi giống nhau, trong đoàn hiến tiết mục Đại Hoạch khen ngợi. Vất vả một hồi mọi người đều là thập phần kích động. Trừ bỏ Tiền Bảo Hồng ở ngoài, bởi vì nàng phát hiện báo cái kia tiết mục không nhắc tới nàng chuyện gì, mà lãnh đạo bởi vì thích cái này tân chuyện xưa mà kêu lên tổ chức nó người qua đi khi cũng không. Nàng phân, toàn bộ hành trình tiếp thu lãnh đạo tán thưởng cùng khen ngợi người toàn cùng nàng không quan hệ. Thật giống như kia không phải nàng viết ra tới tên vở kịch vở giống nhau, đến lúc này. Tiền Bảo Hồng nếu là còn không rõ ràng lắm là cái tình huống như thế nào? Kia nàng chính là ngốc tử. Tiền Bảo Hồng không phải ngốc tử. Cũng không nghĩ bị trở thành ngốc tử chơi. Cho nên ở diễn xuất sau khi kết thúc nàng liền lập tức đi tìm tập luyện lão sư hỏi thăm tình huống. Biết được nàng viết ra cái kia tiết mục biên kịch biến thành đoàn trưởng phu nhân. Còn có cái gì không rõ, cho nên đoàn trưởng là thu nàng vở. Nhưng cũng chỉ là nhận lấy, lúc sau liền không liên quan nàng chuyện gì, hồi tưởng một chút. Nhân gia cũng không có bảo đảm cái gì không phải sao, Tiền Bảo Hồng không nghĩ tới sẽ bị mang lên. Một đạo, bạch bạch ăn cái ngậm bồ hòn, mà tập luyện lão sư ở biết được tình hình thực tế sau cũng không kiến nghị nàng đem chuyện này nháo. Ra tới, rốt cuộc chỉ cần nàng còn tưởng ở trong đoàn kiếm ăn. Kia đắc tội đoàn trưởng hậu quả nàng liền nhận không nổi, cho nên cái này ngậm bồ hòn. Nàng còn không thể không ăn, chính là Tiền Bảo Hồng cảm thấy nghẹn khuất thực. Dường như ở đời sau lúc ấy thật vất vả làm ra điểm đồ vật. Nhưng còn không có lợi nhuận đã bị người sao chép phỏng theo giống nhau tức giận khó chịu trải qua. Lão sư khuyên bảo. Tiền Bảo Hồng biết lấy lại công đạo là không có khả năng, bởi vì tương đối với đoàn trưởng bên kia. Nàng nơi này không có một chút đối tượng tư bản, lấy trứng chọi đá không thể thực hiện. Tiền Bảo Hồng vì thế biểu tình hạ xuống. Miễn cưỡng cười vui mà đi theo đại bộ đội bị đưa về đoàn văn công. Tang một buổi tối, chờ đến ngày hôm sau mới thật vất vả thu thập khởi tâm tình, những cái đó đè ở gối đầu hạ mặt khác. Mấy cái vở bị nàng khóa khẩn tiểu trong ngăn tủ, không tính toán lại cầm đi cấp đoàn trưởng, dù sao cho cũng là bài cấp. Đối phương nếu có thể làm ra mặc danh thế thân sự tình. Như vậy về sau tưởng bởi vậy mà chịu bọn họ chiếu cố gì đó phỏng chừng cũng là vọng tưởng. Nàng cần gì phải lại đi làm không công, không đến nghẹn khuất ngày hôm sau buổi tối thời gian. Vệ Tư Niên lại đây, tiệc mừng thọ ngày đó. Hai phương đều vội muốn mệnh, căn bản không có thời gian nhàn hạ gặp mặt, này không mới vừa một kết thúc, Vệ Tư Niên liền thừa dịp có giả chạy tới vấn an đối tượng trải qua trong khoảng thời gian này. Hắn cũng coi như đã nhìn ra, đối tượng có điểm không thích qua đi hắn bên kia, cho nên hắn chỉ có thể tận lực chiều thời gian lại đây nhìn xem nàng. Dù sao cũng phải có người nhiều bán ra một bước tích cực bồi dưỡng cảm tình đi. Bằng không đối tượng quan hệ còn như thế nào nói đi xuống. Sớm muộn gì đến tán a, kia cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Tiền Bảo Hồng bị kêu ra tới thời điểm. Nhìn thấy người nọ lại ở ngoài cửa lớn quen thuộc địa phương chờ. Thân hình đĩnh bạt lại vĩ ngạn, hai mắt xa xa nhìn chăm chú vào này phương, thấy nàng ra tới tức khắc như là pho tượng giống nhau động không biết vì sao. Nàng vì thế trong lòng một giật mình, có loại nhàn nhạt ủy khuất cảm từ đáy lòng lan tràn đi lên, sao ngươi lại tới đây? Nàng chạy đến trước mặt nhỏ giọng hỏi, Vệ Tư Niên đạm cười một cái. Trả lời, ta đến xem ngươi, gần nhất thế nào, vốn là cứ theo lẽ thường vừa hỏi, nhưng ngay sau đó hắn liền rõ ràng nhìn đến đối tượng thần sắc đổi đổi. Tuy rằng thực rất nhỏ. Theo sau đã bị nàng che giấu đi qua, nhưng ai làm Vệ Tư Niên ánh mắt hảo đâu, vẫn là đã nhìn ra, phát sinh cái gì. Không đợi Tiền Bảo Hồng trả lời, Vệ Tư Niên biểu tình thận trọng mà một lần nữa hỏi, Tiền Bảo Hồng lắc đầu chỉ nói không có gì. Ở nam nhân ánh mắt nhìn chăm chú hạ quay đầu đi. Có chút không nghĩ nói thêm mơ siêu Vệ Tư Niên không lại truy vấn. Mà là kéo lên nàng đi lên cây bạch dương thụ tiểu đạo. Từ đầu đi đến đuôi, hai người yên lặng không nói gì. lại có tường hòa hòa hợp bầu không khí nhàn nhạt lượn lờ, đi đến đường nhỏ cuối. Nương đại thụ che đậy, nam nhân đem nữ nhân ôm vào trong ngực vỗ vỗ, có phải hay không chịu ủy khuất? Ta là ngươi đối tượng, cùng ta nói được không? Vệ tư niên tùng hoãn thần sắc nhẹ giọng hỏi, trên mặt tuy nói vẫn là lạnh, nhưng đã là hắn hết sức ôn nhu tiền bảo hồng không phải không biết tốt xấu người. Bị như thế thật cẩn thận mà quan tâm, về điểm này mặc danh dâng lên tới tiểu cảm xúc không cấm đạm đi để mơ siêu nàng ngẩng đầu quan vọng. Hạ bốn phía, trên đường lớn còn có người tại hành tẩu quá vãng, phòng ngừa người khác nhìn đến bọn họ hiện tại. Tình hình, nàng trước đẩy ra ôm lấy nàng người, vệ tư niên xem nàng bình phục xuống dưới. Thuận thế buông ra tay, hai người mặt đối mặt, hắn cho nàng vén bị gió thổi tán tóc mái. Biểu tình càng thêm ôn nhu thiết huyết lạnh nhạt người một khi ôn nhu xuống dưới. Kia sức cuốn hút độ không phải giống nhau mãnh liệt tiền bảo hồng ở bất chi bất giác trung liền. Buông ra tâm thần, đem tiền căn hậu quả giao đãi rõ ràng. Chờ nàng phản ứng lại đây khi, nên nói không sai biệt lắm đều thổ lộ đi ra ngoài, cũng may nàng giảng chỉ là về cái. Kia tên vở kịch vở, chuyện khác không nói thêm cập nói cách khác ngày hôm qua ra phong thái cái kia tiết mục là ngươi. Viết ra tới, nhưng là bị đoàn trưởng bọn họ muội hạ. Vệ tư niên cuối cùng tổng kết nói, tiền bảo hồng gật đầu. Cảm giác chính mình như là cáo trạng dường như. Có điểm ngượng ngùng nói, cũng là ta không biết nhìn người sơ suất quá, cho rằng đoàn trưởng như vậy dễ nói chuyện sẽ là chính phái người, ai biết đối phương sẽ làm ra. Như vậy sự, trực tiếp đem vở tính ở bản thân lão bà trên đầu. Bạch đến một phần công lao, khẳng định miệng đều nhạc oai đi, gặp được nàng cái này ngốc bạch ngọt, vẫn là chính mình thấu đi lên, cũng quái nàng quá chắc hẳn phải vậy. Như thế nào không nhiều lắm suy xét, có thể nơi tay phía dưới túng như vậy cái việc xấu loang lổ phó đoàn trưởng. Đoàn trưởng sẽ là cái gì hảo mặt hàng sao, mặc dù không có mã kiến quân sắc ma hành vi. Chỉ sợ cũng hảo không đến chỗ nào đi thôi, vệ tư niên nghe xong nhíu mày. Thần sắc rõ ràng mà sắc bén lên, bất quá hắn vẫn nhớ rõ ôn hòa mà trấn an đối tượng, việc này đã ở lãnh đạo nơi đó định tính. Nhưng thật ra không hảo nháo khai không nói có thể hay không lấy lại công đạo. Còn sẽ đem người đắc tội đoàn trưởng bên kia không sợ, nhưng nếu là bởi vì này quét vị kia mừng thọ đại lãnh đạo mặt mũi. Sự tình liền sẽ không đơn giản như vậy xong việc, hoàn toàn tệ lớn hơn lợi, tiền bảo hồng cũng biết điểm này. Cho nên vừa rồi cũng không tưởng cùng hắn nói, chỉ là bị nhìn ra khác thường. Lại chịu đựng không được sắc đẹp trước mặt khảo nghiệm, mới khoan khoái miệng nói ra, ngươi nghe một chút liền hảo. Lúc này tính, ta về sau chú ý điểm không làm như vậy sự, xem vệ tư niên trầm tư có tưởng hỗ trợ ý tứ. Nàng chạy nhanh kéo hắn góc áo cho thấy thái độ, địch quân quá cường. Còn liên lụy đại lão, nàng thế nhược chỉ có thể trước cầu chứ, đoàn trưởng phu thê nơi đó phỏng chừng cũng là xem nàng. Người đơn lực mỏng, cho dù ăn mệt cũng không tiền thối lại, cho nên mới như vậy trắng trợn táo bạo mà đem nàng lao động thành quả trực tiếp theo vì mình dùng. Được hảo một hồi cơ duyên, rốt cuộc bộ đội đại lão mông ngựa nhưng không hảo chụp. Đoàn trưởng phu thê có thể bằng vào một cái tiết mục đáp thượng đối phương tuyến. Chỉ cần một câu khen ngợi là có thể làm cho bọn họ về sau nhiều thượng không ít phương tiện tuy. Rằng tiền bảo hồng không phải chịu dễ dàng có hại người. Nhưng ai làm tình thế so người cường đâu, nàng cũng không có biện pháp. Coi như bánh bao thịt đánh chó, ngã một lần khôn hơn một chút. Chỉ hy vọng nàng về sau lại làm cái gì suy xét toàn diện để mơ siêu nhưng mà vệ tư niên tư thế nhìn. Lại không giống như là như vậy bỏ qua bộ dáng, nhìn đối tượng bị người lừa sau thương tâm khổ sở. Hắn như thế nào cũng phải quan tâm chuyện này, không nói tìm về bãi lấy lại công đạo, ít nhất bồi thường đến có đi, bằng không người của hắn há là dễ dàng như vậy khi dễ tiền bảo hồng ý tứ là một sự nhịn chín sự lành. cũng không biết nhà mình đối tượng tính toán, mà vệ tư niên ở không vì nàng thu hồi chút ích lợi. Trước cũng không nhiều hứa hẹn cái gì. Để tránh Bạch vui mừng một hồi, hai người đứng ở thụ sau lặng lẽ nói thượng một lát. Tiền Bảo Hồng trải qua vệ tư niên một hồi ôn thanh an ủi. Tâm tình tốt hơn rất nhiều. Đã không sai biệt lắm đem kia sự kiện buông xuống, quên không có khả năng. Chỉ là ở không năng lực trước đè ở đáy lòng. Chờ đến nào một ngày xoay người làm chủ nàng lại lay ra tới tính tính sổ Tiền Bảo Hồng một khi nghĩ. Thông suốt lúc sau cũng xem đến khai. Vì người khác làm hạ ô tao sự mà làm chính mình tính toán chi ly canh cánh trong lòng mà khó chịu. Là thực không đáng giá hành vi. Nàng mới sẽ không như vậy là mơ siêu bởi vậy không tới trong chốc lát. Nàng liền một lần nữa cao hứng lên, rốt cuộc còn có người nhớ rõ đến thăm nàng. Còn đảm đương một lần thùng rác, khuynh đảo xong phiền não được đến an ủi nàng hiện nay không thể tốt hơn, vệ tư niên thấy vậy đồng. Dạng giãn ra nhăn lại mặt mày, chỉ có đôi mắt chỗ sâu trong tàn lưu một mặt lãnh lệ tán xong bước. Lúc sau bọn họ lại đi Đoàn Văn Công nhà ăn ăn đốn cơm chiều. Bởi vì nhà ăn cơm chiều thập phần đơn giản, cũng không gì ăn ngon. Qua loa lấp đầy bụng sau bọn họ liền ra tới Tiền Bảo Hồng làm vệ tư niên ở trong viện chờ. Nàng đi ký túc xá đem gần nhất làm ra mấy gian bên người xiêm y dùng tay nải bao ra hảo lấy ra tới. Kêu hắn mang về thử xuyên, vệ tư niên vui vẻ tiếp được. Đi lên lại muốn đem trên người tiền giấy đưa cho đối tượng, ngươi đều cho ta. Chính mình hoa cái gì? Tiền Bảo Hồng không muốn lại muốn, lời nói thật ràng. Từ giờ đến chào hàng tiểu không gian lương thực môn đạo. Trên tay nàng liền không thiếu quá này đó chi tiêu. Chẳng qua bởi vì suy xét đến về sau vấn đề, nàng phần lớn đem này đổi thành đồ vật chuyên tiến không gian. Lưu lại không tính quá nhiều nhưng cũng đủ hoa, mà vệ tư niên đưa cho nàng. Hắn không nói, Tiền Bảo Hồng cũng biết, dù sao cũng là hắn tiền trợ cấp linh tinh, nàng không muốn nhận lấy. Nhưng vệ tư niên kiên trì, ta ở bộ đội quản ăn quản trụ, còn có người cấp làm xiêm y cùng quân trang xuyên, nơi nào dùng đến tiền giấy địa phương, đều cho ngươi hoa đi, quá thời hạn liền vô dụng, hắn nói có lý có theo. Tiền Bảo Hồng cuối cùng vẫn là ma bất quá thu hơn phân nửa. Lưu lại một chút cho hắn tiêu vặt vệ tư niên lúc này mới vừa lòng. Cuối cùng xách theo tân y phục tay nải sung sướng mà rời đi, hắn không nhắc lại phía trước hai người. Theo như lời kia sự kiện, Tiền Bảo Hồng cũng không đề, cho là việc này bóc đi qua, ai ngờ không quá hai ngày. Vệ tư niên liền tới đây cho nàng mang theo cái tiểu kinh hỉ, Tiền Bảo Hồng cho rằng lần này gặp mặt. Sau sẽ cách tốt nhất một đoạn thời gian tái kiến, rốt cuộc bọn họ đều không phải nhiều nhàn rỗi người, đều có chuyện muốn vội, nhưng mà lúc này có điểm ngoài ý muốn. Chỉ vừa qua đi một ngày nhiều, mới vừa tan học Tiền Bảo Hồng lại bị bảo vệ cửa chi người kêu đi ra ngoài. Liếc mắt một cái nhìn đến ngoài cửa lớn cái kia quen thuộc địa phương. Quen thuộc người tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng người riêng bớt thời giờ lại đây. Nàng cũng là rất cao hứng, đương nhiên càng kinh hỉ càng cao hứng còn ở phía sau, vệ tư niên lần này. Lại đây như là đuổi thời gian, mới vừa một chạm mặt liền thẳng vào chủ đề. Đem hai cái phong thư cùng một bao đồ vật tắc lại đây, đây là... Tiền Bảo Hồng có điểm ngốc, nói này binh ca cũng quá thật sự. Hôm kia mới đưa xong chính hắn tiền trợ cấp, hôm nay cái lại cho nàng làm ra nhiều như vậy đồ vật. Vệ tư niên ý bảo nàng trước thu hảo thật dày phong thư. Sau đó thế nàng dẫn theo tay nải, thuận tiện giải thích trong đó nguyên do, phía trước ngươi cùng ta nói rồi kia sự kiện. Ta ngày hôm qua không phải vừa lúc gặp được vị kia lão lãnh đạo sao? Lén liền thuận miệng đề ra vài câu, các ngươi đoàn trưởng cái này bị kia lão nhân ra chán ghét. Về sau cái gì tiện nghi đều đừng nghĩ vớt được, bởi vì liên quan đến lãnh đạo mặt mũi, thảo công đạo là không được, cho ngươi đòi lại chút bồi thường, người đối tượng ta còn là có thể làm được, theo vệ tư niên một phen ôn thanh kể rõ, Tiền Bảo Hồng trong lòng dần dần nóng lên. về điểm này tràn ngập ở trong tim, khói mù nhanh chóng tan đi. Tiểu cảm xúc cũng biến mất vô tung vô ảnh, đều bị chậm rãi dòng nước ấm tràn ngập giao đãi đến cuối cùng. Nàng quan tâm truy vấn, không liên lụy đến trên người của ngươi đi. Kỳ thật ta đã thấy ra buông xuống, không truy cứu cũng không có gì. Không được, rõ ràng là người khác sai. Ta đã có như vậy điểm năng lực, làm sao có thể xem ngươi chịu ủy khuất. Vệ Tư Niên phản bác nói buột miệng thốt ra, không khí bởi. Vậy tĩnh thượng một lát, cuối cùng Tiền Bảo Hồng nở rộ ra nhẹ nhàng tươi cười nói lời cảm tạ cảm ơn. Cảm tạ cái gì, ta là ngươi đối tượng, vốn là hẳn là, nhàn thoại hai câu, chủ yếu mục đích đạt tới. Vệ Tư Niên liền phải lại lần nữa rời đi, hắn vốn chính là thừa dịp giữa trưa thời gian bất thời giờ chạy ra. Chuyên môn tới vì đối tượng đưa từ lãnh đạo nơi đó muốn tới bồi thường. Thuận tiện trông thấy mặt, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng muốn chạy nhanh đi rồi. Buổi chiều còn có huấn luyện hạng mục phải là mơ siêu. Tiền Bảo Hồng nhìn theo hắn vội vàng cáo biệt. Mà đi, thậm chí cũng chưa tới kịp hỏi hắn có hay không ăn cơm chưa? Có phải hay không lại đói bụng lại đây, sau đó? Thừa dịp buổi trưa ký túc xá không ai ở, nàng đem tay nải đưa trở về. Thuận tiện móc ra phong thư nhìn, hai cái phong thư đều tương đối hậu. Mở ra sau phát hiện một cái trang tất cả đều là phiếu. Một cái trang tất cả đều là tiền. Số một số cũng đủ nàng ở đoàn văn công 2 năm tiền lương. Mà trong bao quần áo trang đồ vật cũng không đơn giản. Đều là chút đặc cung cao cấp dinh dưỡng phẩm. Người bình thường thấy đều không thấy được. Càng đừng nói tiêu tiền mua. Tiền Bảo Hồng ngồi ở trên giường xem hoàn toàn bộ đồ vật. Trong miệng tấm tắc hai tiếng có chút cảm thán, nhìn đi lên này đó thật đúng là danh tác. Nhưng đổi cái góc độ đứng ở đại lão vị trí đi lên xem. Bất quá là chín châu mất sợi lông không đáng giá nhắc tới một chút đồ vật thôi. Làm xin lỗi trợ cấp một chút không tính cái gì, bất quá đại lão trợ cấp không phải như vậy hào. Lấy, nếu không phải có Vệ Tư Niên, mặc dù kia sự kiện cuối cùng bị thọc ra tới, chỉ bằng Tiền Bảo Hồng chính mình, phòng trừng trừ bỏ lấy không được bồi thường, nói không chừng cuối cùng còn phải có hại bối nồi đều không nhất định. Tuy rằng Tiền Bảo Hồng không biết nàng vị này đối tượng bối cảnh rốt cuộc như thế nào, nhưng có thể làm bộ đội đại lão cũng cấp một phần tình cảm nhất định cũng không đơn giản là. Được, nhưng chính là như vậy, bởi vì cố kỵ nhân gia đại lãnh đạo mặt mũi, sự thật chân tướng cũng không gác qua bên ngoài đi lên, mà là trong lén lút giải quyết. Bằng không tổng không thể làm lãnh đạo bị phía dưới tiểu binh tiểu tôm lừa gạt sự truyền nơi nơi đều là, gọi người lão nhân gia bị chế giễu đi, khẳng định là không thể. Cho nên Tiền Bảo Hồng mới ở biết được đại khái tình hình thực tế sau quyết định nuốt xuống ngậm bồ. Hòn không truy cứu, bởi vì thật muốn truy cứu nói xui xẻo sẽ chỉ là nhất thế nhược nàng, nhưng Vệ Tư Niên lại vì nàng thảo tới một phần nên đến bồi thường, này liền vậy là đủ rồi. Tiền Bảo Hồng nghĩ cười. Lúc sau đem đồ vật thu vào không gian, buổi chiều huấn luyện đổ mồ hôi đầm đìa thập phần nhẹ nhàng vui vẻ. Buổi tối đi vào giấc ngủ đều là cong khóe miệng, tâm tình chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng. Liền nàng chính mình cũng chưa ý thức được. Một vòng sau, đoàn trưởng ra nháo mâu thuẫn thiếu chút nữa đánh lên tới sự truyền tới đằng trước. Đại gia như vậy nghị luận một trận, bởi vì đương sự rất ít tới bên này. Bát quái qua đi chậm rãi cũng liền không ai lại nói nổi lên. Tiền Bảo Hồng nghe xong một lỗ tai. Chỉ biết đoàn trưởng phu thê giống như đắc tội phía trên cái nào lãnh đạo. Thượng vội vàng nịnh bợ khi bị người cự chi ngoài cửa còn ăn răn dậy từ từ, đến nỗi kia hai vợ chồng. Vì cái gì phản ứng lớn như vậy? Trịnh đại tỷ lặng lẽ cùng các nàng phân tích quá, bởi vì bọn họ đắc tội lãnh đạo sự trên cơ bản đều. Ở thể chế nội truyền khai, rất nhiều người nhất sẽ nghe huyền ca mà biết nhà ý. Về sau chỉ biết xa đoàn trưởng ra, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói. Đoàn trưởng vị trí này làm được hiện tại cái này xem như làm được đầu. Hoặc là cẩn trọng đương đoàn trưởng đến về hưu, hoặc là đổi cái bộ môn hàng cấp bậc. Dù sao lại khó có suất đầu ngày, chẳng sợ hắn đắc tội vị kia đại nhân vật về sau qua đời. Không phải còn có nhân gia nhi tử, bộ hạ cùng với quen biết cùng cấp bậc đại lão ở sao, đoàn trưởng một nhà nếu là còn tưởng ở kinh đô. Hỗn đi xuống, sau này cũng chỉ có thể giúp cổ thành thật làm việc tiền bảo hồng minh bạch điểm này sau nhẹ nhàng. Thở ra, lúc sau quả thực thấy đoàn trưởng xúc khởi cái đuôi càng thêm không ở trong đoàn lộ diện. Cũng không dám đến giận chó đánh mèo đến trên người nàng. Rốt cuộc hoàn toàn buông tâm siêu sự tình lật qua thiên. Vệ tư niên không lại thường xuyên mà chuồn êm lại đây. Lại đến bên ngoài ra nhiệm vụ đi. Đi lên còn cấp tiền bảo hồng gửi tin. Đầu năm nay điện thoại cơ bản đều là hiếm lạ vật. Người bình thường tiếp xúc không đến, cho nên đại đa số người vẫn là gửi thư hoặc là đánh điện báo tiền bảo hồng thu được vệ tư niên lưu. Tin khi còn hiếm lạ trong chốc lát, sau đó mở ra nhìn nhìn, giấy viết thư là rất đơn giản ô vuông giấy. Phong thư thượng cũng không dán tem, bởi vì nó căn bản không đi bưu chính bên kia, mà là thông qua tiểu binh trực tiếp đưa lại đây, tin thượng nội dung đơn giản giao đãi hắn muốn ra. Nhiệm vụ, ngày về không chừng, sẽ mau chóng trở về, trong lúc không thể lại qua đây vấn an nàng, làm nàng không cần lo lắng thất vọng, nhớ rõ nghĩ nhiều tưởng hắn vân vân, nhìn đến nơi này. Tiền bảo hồng nhịn không được ho khan một tiếng, gương mặt hơi nhiệt mà tiếp tục đi xuống xe mơ siêu gieo đãi xong phía trước. Ngay sau đó tin thượng lại dặn dò nàng chú ý bảo vệ tốt chính mình. Bị ủy khuất chờ hắn trở về cho nàng tìm bãi, kiến nghị nàng ở đoàn văn công chờ có cường suất đầu. Lấy trung dung ổn thỏa là chủ phương hảo, bằng không quá chọc người mắt dễ dàng bị người ghen ghét xa lánh. Không hắn ở không yên tâm từ từ tiền bảo hồng nhìn thẳng nhướng mày. Thầm nghĩ nguyên lai hắn cũng không phải không hiểu này đó a. Trên mặt nhìn là đại thẳng nam lãnh khốc binh ca. Nội bộ trên thực tế mắt minh tâm lộ ra đâu, có thể hỗn đến ở đại lão trước mặt nói chuyện được. Quả nhiên đều là không đơn giản người, tin cuối cùng. Vệ tư niên lộ ra nếu nàng ở đoàn văn công đãi không vui. Chờ hắn trở về liền tìm cơ hội cho nàng mặt khác tìm một cái thích hợp cương vị, đến lúc đó điều. Cương qua đi. Không ở đoàn trưởng thuộc hạ là mơ siêu tiền bảo hồng đối với cuối cùng về điểm này thập phần tâm. Động, nhưng là tưởng tượng chính mình thiếp thân không rõ vẫn là dự bị can sự. Liền chính thức kinh đô hộ khẩu cũng chưa chân chính xác định xuống dưới. Sao có thể điều đi ra ngoài, nàng lương thực quan hệ hiện nay lâm thời trực thuộc ở đoàn văn công. Không có chính thức cán bộ thân phận chuyện gì đều làm không thành, tiền bảo hồng lắc đầu. Không cảm thấy việc này đơn giản là có thể hoàn thành. Bởi vậy vẫn là không cần ôm quá lớn hy vọng cho thỏa đáng. Để tránh đến lúc đó thất vọng lớn hơn nữa, nhưng là vệ tư niên trung gian những cái đó kiến nghị. Nhưng thật ra không tồi, nàng sẽ dựa theo hắn dặn dò tới La Mơ Siêu. Hết chương.